Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào Minh Châu, trước tiên đừng vội vàng đi về phía nam, hãy đóng quân nghỉ ngơi ở Cốc Vũ Phủ được mệnh danh là vững như kim cương, chờ Minh Châu quân phía tây tiến lên, sau đó chúng ta sẽ hội quân ở chỗ này, hợp binh làm một, tiến hành theo chất lượng, từng bước xâm chiếm đối phương. Ngoài ra, ta đề nghị điều lương thảo từ Nhạn Châu, Lương Châu qua đó, đừng hoàn toàn trông cậy vào Minh Châu, nếu không vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì lương thảo bị cắt đứt, quân tâm đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Rất ổn, nhưng mà, Triệu Vô Cực gõ vào sa bàn, Trần Thiên Tổng chưa từng chỉ huy đại quân trên vạn người tác chiến đúng không? Người có biết, đại quân tiến lên, mỗi ngày người ăn ngựa ăn cần bao nhiêu không? Vận chuyển lương thảo, từ Lương Châu đưa đến Minh Châu, càng là 10 phần không còn một, 10 thạch lương thực vận chuyển đến tiền tuyến, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 1-2 thạch, Minh Châu quân lương thảo sung túc, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Còn về việc ngươi nói hợp binh làm một, là rất ổn, nhưng cũng sẽ tổn thất lớn nhất. Xích Mi quân không phải kẻ ngốc, thời gian ngươi chỉnh hợp, bọn hắn sẽ làm ra phòng bị, vạn nhất kịp phản ứng lui về trong thành trì, công thành chiến sẽ thảm liệt đến mức nào, Trần Thiên Tổng hẳn là biết. Hay là nói, người có chỗ lo lắng khác, không ngại thì cứ nói ra. Mà tướng cũng không nói rõ được, Trần Tam Thạch gật đầu, chỉ là cảm thấy Tây Tề Quốc Trần trừ không động, có phải là có mưu đồ gì không? Bọn hắn chỉ là không dám động mà thôi, Triệu Vô Cực bình tĩnh nói, đồng tổng binh, năm đó thế nhưng là có thể so tài với Phòng Thanh Vân tướng quân, tuy rằng thất bại đoạt giải quán quân, nhưng cũng là bậc thầy binh pháp, có hắn ở đó, Tây Tề Quốc tự nhiên không dám khinh cử vọng động, mà là sẽ quan sát thành quả của Xích Mi quân lớn đến mức nào. Nhưng bọn hắn chung quy là đám ô hợp ngay cả võ thánh cũng không có, cho dù có thiên thư cho má gì đó thì sao? Thiên thư nếu thật sự lợi hại như vậy, cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Triệu Tổng binh nói đều đúng. Trần Tam Thạch nói, nhưng ta vẫn cảm giác. Đánh trận dựa vào cảm giác là không được đâu, Trần Thiên Tổng. Triệu Vô Cực vỗ vai hắn, bản quan tin tưởng, người tương lai nhất định sẽ trở thành đại tướng một phương, võ thánh cũng rất có khả năng, nhưng hiện tại còn trẻ, cần trưởng thành. Kế hoạch bình loạn là ta cùng với Lữ tướng quân, Hậu công công cùng nhau chế định, không kịp đổi cũng không thể đổi. Lần này, chính là cơ hội quý giá để ngươi theo quân học tập đại quân tác chiến. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao đi nữa, Minh Châu 3 vạn cộng thêm Lương Châu 4 vạn, 7 vạn đối với 3 vạn quân phản loạn, ưu thế thuộc về chúng ta. Trần Tam Thạch không thể phản bác lại đối phương. Bởi vì hắn quả thật không biết Tây Tề Quốc đang chờ đợi điều gì. Trận chiến lớn như vậy, cũng không thể dựa vào cảm giác của một thiên tổng như hắn để hành sự. Phương án hiện tại về lý thuyết là không có vấn đề, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vậy mà tướng xin cáo từ. Trần Tam Thạch lui ra khỏi doanh trướng. Hắn nhìn những binh sĩ qua lại, không khỏi có chút cảm khái, lại phải đánh trận rồi. Thời buổi này, thật là loạn lạc. Nhưng trước khi xuất chinh, hắn còn có một việc quan trọng phải làm. Đạo sĩ của Từ Vân Quan. Hắn phải nghĩ cách chỉnh đốn đối phương trước, tiện thể thăm dò hư thực. Ngày hôm sau, tại Từ Vân Quan. Lương Đình ở thiên viện. Một đạo sĩ trung niên mặt mày hồng hào ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, gió xuân phất qua, bộ râu dài gần tới ngực của hắn, cùng với đạo bào rộng lớn bay theo gió. Người này chính là quan chủ hiện tại của Từ Vân Quan, Ngọc Hư Tử. Sự xuất hiện của Khâu Minh Tử đã làm gián đoạn sự nhập định của đạo sĩ. Một lúc lâu sau, Ngọc Hư Tử mới từ từ mở mắt, sư huynh đã trở lại. Sư đệ, Khâu Minh Tử mở miệng nói, đồ vật ta đã đưa cho tên tiểu tử họ Trần kia rồi, tình hình thế nào? Cổ của ta không có phản ứng. Ngọc Hư Tử khẽ lắc đầu, đồ vật hoặc là bị hắn vứt đi, hoặc là trực tiếp hủy hoại. Khó trách 3 lần 4 lượt mời, hắn đều không muốn đến tham gia đại hội giảm đạo, xem ra tên tiểu tử này thật sự đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Khâu Minh Tử cảm thấy kỳ quái, nhưng, đồ vật trong dưỡng thần thang không phải là đồ vật phàm trần, hắn làm sao nhìn ra được, chẳng lẽ là tôn tượng tông? Sư đệ, việc này hệ trọng, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Thử thăm dò thêm một lần nữa, nếu không được, thì tìm cơ hội giết hắn đi. Ngọc Hư Tử thản nhiên nói, hắn dù sao cũng chỉ là luyện tạng, ta đã thông mạch, giết hắn dễ như trở bàn tay. Quan chủ, giám viện, đại sự không ổn rồi. Hai người đang nói chuyện, một tiểu đạo sĩ lảo đảo xông vào. Hoảng hốt như vậy, còn ra thể thống gì? Khâu Minh Tử quát mắng, có chuyện gì thì nói mau. Lương Châu Binh, Lương Châu Binh, tiểu đạo sĩ chỉ về hướng dưới núi nói, tên Lữ Tịch kia, đột nhiên dẫn theo mấy nghìn binh mã, bao vây ngọn núi, nói có người tố cáo chúng ta chưa chấp môn đồ vu thần giáo, muốn lục soát kiểm tra. Cái gì? Ngọc Hư Tử vội vàng đứng dậy, cùng với sư huynh đến trước sơn môn. Chỉ thấy đi đầu tiên, chính là Lữ Tịch cao lớn như núi, bên cạnh hắn, là một vị tướng trẻ tuổi cầm thanh long yển nguyệt đao. Tào Phiền đầy giận dữ chỉ huy thuộc hạ, lục soát cho ta, đào sâu 3 thước, không bỏ sót một góc nào. Quan chủ, người này là con trai cả của đương kim thái tử. Khâu Minh Tử nhỏ giọng nói. Bần đạo bái kiến thế tử điện hạ, Ngọc Hư Tử hành lễ, điện hạ đây là cớ gì? Bản thế tử nghi ngờ các ngươi cấu kết với vu thần giáo. Tào phiền quát, đạo sĩ, ngươi 3 ngày trước ở đâu? Đội xe bên ngoài thành, có phải ngươi giết không? Ngọc Hư Tử vội vàng giải thích, điện hạ, oan uổng. Oan hay không, không phải ngươi nói là được, Tào phiền ra hiệu bằng ánh mắt. Sa Văn Long đột nhiên xuất hiện, đại đao trong tay hắn mang theo sát ý vô tận chém xuống. Keng! Ngọc Hư Tử thất kinh, lập tức rút kiếm đỡ, nhưng vẫn liên tục lùi vài bước, rồi ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi là thông mạch, Lữ Tịch chất vấn, đạo trưởng, luật lệ đại thịnh chúng ta quy định rõ ràng, người trong tông môn hàng năm cần kiểm tra cảnh giới, không được giấu giếm, ngươi đã đột phá thông mạch, vì sao không báo cáo? Ngọc Hư Tử lau vết máu nơi khóe miệng, Lữ tướng quân, oan uổng quá. Bần đạo vân du khắp nơi, vừa mới đột phá, liền vội vã trở về bẩm báo, chỉ là còn chưa kịp. Ngươi chắc chắn chứ? Lữ Tịch giơ bàn tay to như núi Ngũ Chỉ Sơn ra, đè xuống Ngọc Hư Tử, khiến Ngọc Hư Tử không thể nhúc nhích chút nào, mãi đến khi xác định Ngọc Hư Tử không che giấu thực lực mới buông tay, đem hắn xuống tra hỏi, những người còn lại, lục soát. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm người tràn vào sơn môn bắt đầu lục soát. Lữ tướng quân, Tào phiền vội vàng hỏi, thế nào? Lữ Tịch nói, chỉ là thông mạch sơ kỳ. Vậy không phải là hắn? Tào phiền đêm qua nhận được tin tức, Từ Vân Quan có liên quan đến Vu Thần Giáo, hắn lập tức liên tưởng đến cái chết của Doãn Hàn Văn, liền dẫn người giết tới, muốn báo thù. Nhưng có thể làm được việc giết chết Vệ Cống trong nháy mắt, ít nhất cũng phải là cảnh giới huyền tượng. Tên đạo sĩ trước mắt hiển nhiên không đủ tư cách. Chỉ có thể xem còn có ai khác ẩn náu không. Lục soát cẩn thận. Trần Tam Thạch chỉ huy thuộc hạ, còn mình thì đến đại điện lục lọi khắp nơi. Đương nhiên là hắn âm thầm tố cáo, hơn nữa tốt nhất là gạt mình ra ngoài, tránh sau này Từ Vân Quan có chuyện gì lại liên lụy đến mình. Tào phiền đối với chuyện này rất là tích cực. Xem ra hắn và Doãn Hàn Văn có vài phần tình cảm thật. Náo động lớn như vậy. Trần Tam Thạch một phương diện là muốn nhìn một chút, Từ Vân Quan có thật sự cấu kết với Vu Thần Giáo hay không. Trương Hoài Dân, Hoàng Thiên Vinh, hai người đều có sát khí trong cơ thể. Mà điểm chung của họ, chính là đều đã đến Từ Vân Quan, uống qua dưỡng thần thang. Một phương diện khác, là muốn nhìn một chút thực lực của quan chủ Từ Vân Quan như thế nào. Trần Tam Thạch không dám mạo hiểm đến đây một mình. Giờ thì rõ rồi, đối phương đã thật sự đột phá thông mạch. Nhưng trong cơ thể lại không có thanh huyền chi khí, cũng chẳng có khí tím. Có thể giết, tiền đề là phải đợi thêm một chút nữa. Tuy nhiên, Trần Tam Thạch vẫn cần thời gian để tích lũy lại linh khí. Hắn lấy cớ lục soát, cầm lấy lư hương tỏa ra khí tím, cảm nhận một phen, quả thật thư sướng tựa như cá gặp nước vậy. Nếu có thể mang nó về, hoàn toàn có thể tu luyện kiếm khí thuật đến mức tinh thông thậm chí là tiểu thành. Đương nhiên, bây giờ thì không được. Trước mặt bao nhiêu người mà ôm cái lư hương về, ai cũng nhìn ra có vấn đề. Trần Tam Thạch chỉ có thể tạm thời gửi lư hương của mình ở lại Từ Vân Quan. Đợi đến khi chiến sự Minh Châu kết thúc, hắn sẽ lập tức đến lấy về nhà. Lô đỉnh, hương hỏa tu luyện, lập tức liền có đầy đủ hết. Oan uổng. Các đạo sĩ vẫn còn kêu oan. Cho đến không lâu sau, một tên binh sĩ từ phía sau núi tìm được một cây kim cương sừ còn dính máu. Tào phiền nổi trận lôi đình, lão già, ngươi còn dám nói ngươi không cấu kết với Vu Thần Giáo. Thế tử điện hạ, đây là vu khống. Người đâu, Lữ Tịch trầm giọng nói, đem tất cả đạo sĩ của Từ Vân Quan nhốt vào Đại Lao Lương Châu. Trần Tam Thạch tận mắt nhìn sư huynh đệ Ngọc Hư Tử bị lôi đi. Hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Vào Đại Lao rồi, không chết cũng phải lột ra, trong thời gian ngắn không thể nào ra được. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm xuất chinh. Chỉ là không biết rõ có thể xử lý bọn hắn luôn hay không. Trần Tam Thạch ước chừng là không thể. Chỉ có vật chứng mà không có nhân chứng thì không đủ để kết tội. Đặc biệt là vào lúc này. Rất nhiều tông môn, đối với quân đội Lương Châu có ý kiến phi thường lớn. Thêm vào đó, chuyện của Ngư Dương Tông đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Rất nhiều tông môn đã bắt đầu nói, quan phủ là cố ý, mục đích chính là ép máu từ trên người bọn họ. Thậm chí có người còn nói căn bản không có cái gì gọi là Vu Thần Giáo, tất cả đều là do quan binh tự biên tự diễn. Từ Vân Quan tuy là tông môn tam lưu nhưng có danh vọng, ước chừng ngay cả Phách Nguyệt Sơn Trang và Thông Huyền Kiếm Tông cũng sẽ đứng ra nói đỡ. Nhưng giam lại cũng đã đủ rồi. Trần Tam Thạch chủ yếu là vì sự an toàn của gia quyến mà cân nhắc. Tìm thấy chưa? Ngoài cây kim cương sừ đó ra, cái gì cũng không tìm thấy. Vậy thì phong sơn, tiếp tục lục soát, đào phòng ở, nhìn xem có mật thất địa đạo gì không. Để lại 2.000 người, những người còn lại trở về đi. Thế tử thật là có mặt mũi. Trần Tam Thạch cảm thán. Một câu nói, ngay cả chứng cứ cũng không có, đã dẫn nhiều người như vậy đến lục soát núi. Hắn không đi theo tiếp tục bận rộn, dẫn theo thủ hạ lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một ngày. Hắn cũng không nhàn rỗi, cơ bản đều đang tu luyện. Mãi cho đến ban đêm trước khi xuất chinh, mới tập hợp mọi người lại cùng nhau ăn cơm. Tỷ đệ Tôn Bất Khí, Vinh Diễm Thu Sư Tỷ, Hậu Công Công, ngay cả Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh cũng chủ động đến. Bất kể dưới đáy như thế nào, mặt mũi vẫn phải giữ, dù sao cũng là cùng một sư phụ. Cầu chúc tiểu sư đệ thắng ngay từ trận đầu. Cạn ly. Cho đến tận canh ba, mọi người mới giải tán. Đêm khuya, dưới ánh nến leo lét, Trần Tam Thạch lật dở từng trang sách. Cuốn sách này có tên Bách Thảo Đồ, chuyên ghi chép về những loại thảo dược quý hiếm. Hắn đã đọc gần như tất cả các sách về vật liệu chế tạo binh khí, nhưng vẫn không tìm được vật liệu nào có thể tích trữ kinh lực. Cách đây không lâu, khi nghiên cứu y thư, hắn tình cờ thấy một loại dược liệu có thể tăng cường kinh lực trong thời gian ngắn, thế là hắn mở rộng suy nghĩ, tìm kiếm cả trong y thư. Ở trang cuối cùng, quỷ mạch mộc, loại gỗ kỳ lạ hình thành sau ngàn năm, đem nghiền nát rồi sắc lấy nước, uống vào có thể khiến người sắp chết hồi quang phản chiếu. Thân cây có thể lưu trữ kinh lực, nhưng dễ gãy, không thích hợp làm vật liệu chế tạo huyền binh. Trần Tam Thạch đọc đến đây, ngồi thẳng người. Có thể lưu trữ kinh lực trong thời gian ngắn. Nếu nó quả thật mỏng manh, thì không thể làm vật liệu chế tạo binh khí như chuôi kiếm, cán thương, cán giáo, v.v. Bởi vì chỉ cần dùng vài lần là sẽ gãy, nhưng dùng làm cán tên thì lại vừa vặn. Nếu vậy, chỉ còn thiếu vật liệu làm mũi tên, là có thể tạo ra một cây cung trăm thạch có thể bắn ra kinh lực. Thiết liệu, Trần Tam Thạch có chút đau đầu. Thứ này thật sự là không tìm được nữa, nếu không còn cách nào khác thì dùng huyền thiết thay thế, có cán tên làm bằng quỷ mạch mộc, dù sao cũng tốt hơn gỗ thường nhiều. Ném sách xuống, hắn đi sang phòng bên cạnh, cầm lấy linh xa để bổ sung linh lực. Thuật pháp kiếm khí thuật nhập môn. Tiến độ 15/500. Một chút linh khí này, dùng để tích lực thì không vấn đề gì, nhưng muốn nâng cao độ thuần thục thì không thể nào. Trần Tam Thạch dự định tích lũy thêm một lần kiếm khí thuật để làm át chủ bài bảo mệnh, còn lại thì phải đợi sau khi xuất chinh trở về, có được hương hỏa lư đỉnh rồi mới tính tiếp. Luyện mãi cho đến canh ba, hắn mới rón rén trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Cố Tâm Lan mặc cho vị tướng quân bộ chiến bào đỏ thấm mới may, lại khoác thêm giáp trụ, sau này mỗi lần Thạch ca xuất chinh, thiếp đều sẽ chuẩn bị sẵn chiến bào. Được, mỗi lần đều mặc y phục mới, Trần Tam Thạch chỉnh trang y phục trước gương đồng, cuối cùng đội nón sắt, ta đi đây, chờ ta về, hài tử chắc cũng sắp chào đời. Trải qua những thăng trầm ở Vân Châu, Cố Tâm Lan vẫn còn lo lắng, nhưng cũng đã quen dần, hơn nữa nghe nói lần này là đại quân xuất chinh, khác hẳn với lần chạy trốn trước đây. Nàng tựa vào khung cửa, tiễn nam nhân ra đi. Cùng tiễn lão ra. Ti Cầm Mặc Hỏa cũng cúi người hành lễ trước cổng lớn. Hai người các ngươi, Trần Tam Thạch từ bên hông móc ra hai thỏi vàng ném qua, tự đi mua hai món trang sức mình thích, ta không có ở đây, chăm sóc phu nhân cho tốt. Lão gia, chúng ta không cần cái này. Ti Cầm Mặc Hỏa từ khi đến Trần Phủ, ngày nào cũng có thịt ăn, lại vì nơi này rộng lớn, nhiều phòng trống, thậm chí còn có phòng riêng để ở, quả thực như gà vào nhà tốt, nào còn dám đòi hỏi gì hơn. Đưa cho thì cầm lấy, ta về mà biết phu nhân có nửa điểm uất ức, liền bán các ngươi vào Thanh Lâu. Trần Tam Thạch cũng coi họ như người giúp việc ở nhà, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì tính mạng của hai nha đầu này đều nằm trong tay hắn, hơn nữa ngày thường lại biết giữ quy củ, không hề ỷ sùng mà kiêu, cho chút thưởng cũng không sao. Lão gia yên tâm, Ti Cầm Mặc Hỏa thân là nô tỳ, ngay cả tư cách từ chối cũng không có, chỉ đành lặng lẽ nhận lấy. Thiên Tầm ngoan, Trần Tam Thạch nhẹ nhàng vuốt bầm ngựa, mỗi lần vẫn là ngươi đi cùng ta. Chiến mã quả thật là chiến hữu thân thiết, đáng tin cậy nhất. Hắn vốn định phi ngựa đến doanh trại, kết quả ở góc đường lại gặp một bóng dáng quen thuộc. Tên khốn, Chiêu Chiêu cố ý nói lớn, lần trước ngươi đi rồi, tiểu thư nhà ta ngày nào cũng khóc, cũng không thấy ngươi đến nữa. Chuẩn bị xuất chinh, ngay cả chào hỏi cũng không có sao. Trần Tam Thạch ghim ngựa dừng lại, chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống hỏi nhỏ, Ngưng Hương muốn gặp ta, có chuyện gì? Ngươi nhỏ tiếng thôi, Chiêu Chiêu ghé sát lại, hai tay đặt ở trước miệng, có tình báo trọng yếu. Minh Châu sao? Trần Tam Thạch lập tức thúc ngựa phóng đến ngõ Yên Liễu. Chạy được một đoạn, hắn nghe thấy tiếng Chiêu Chiêu vừa đuổi theo từ xa vừa hét lớn, người đợi ta với, không có ta ngươi không gặp được tiểu thư nhà ta đâu. Trần Tam Thạch bèn quay ngựa lại, kéo nàng lên lưng ngựa. Ngựa của ngươi, sao lại nhanh thế này? Chiêu Chiêu ngồi phía sau, cảm giác như đang bay lên vậy, hai tay ôm chặt lấy eo Trần Tam Thạch, nửa người sau vẫn lơ lửng giữa không trung, nàng nghiến răng, ngươi không thể đi chậm một chút được sao? Suy, đến gần Hồng Tụ Lâu, Trần Tam Thạch xuống ngựa. Đi cửa sau, Chiêu Chiêu vẫn còn thót tin ngồi trên lưng ngựa. Trừng mắt liếc hắn một cái rồi nhảy xuống, giải thích các hoa khôi chỉ tiếp khách vào buổi tối, bây giờ ngươi đến gặp tiểu thư nhà ta là gặp Diêm Tư tất nhiên là phải đi cửa sau rồi. Đám người này che giấu tung tích thật sự là phiền phức. Trần Tam Thạch đi theo nàng vòng ra phía sau. Đến cửa sau, hắn lại gặp một người quen. Nghiêm Trường Khanh, cũng mặc giáp trụ chỉnh tề, đang lưu luyến từ biệt một cô nương. Trần Huynh, Nghiêm Trường Khanh trợn tròn mắt ngươi không lẽ là đến gặp Ngưng Hương cô nương? Ừ. Trần Tam Thạch tiện tay trả lại số ngân phiếu đã mượn lần trước, rồi theo cửa sau đi thẳng lên lầu 6. Tướng quân, vừa vào cửa, Ngưng Hương trong bộ xiêm y nửa kín nửa hở, đã nhào tới. Trần Tam Thạch nghiêng người né tránh. Ngưng Hương nhào hụt, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng nói, tướng quân thật nhẫn tâm, sau một đêm liền không đến nữa, thiếp nhớ tướng quân đến khổ sở. Trần Tam Thạch ngượng ngùng đến mức da đầu tê dại. Hắn cũng chú ý thấy bên ngoài có thị nữ. Những thị nữ này sau khi nghe thấy động tĩnh liền lập tức xuống lầu báo lại với tú bà. Hoa khôi gặp Diêm Tư là điều đại kỵ, bằng không tất cả đều như vậy thì Thanh Lâu cũng không cần kiếm tiền nữa, Sở dĩ làm ngơ đối với họ là vì Trần Tam Thạch đã tiếp nhận thánh chỉ lại là đệ tử của Tôn Tượng Tông, thân phận cao quý. Được rồi, người đã đi rồi, đừng diễn nữa. Trần Tam Thạch đóng cửa lại, nửa canh giờ nữa, ta còn phải đến doanh trại tập hợp, nhanh lên đi. Ngưng Hương xác nhận không có ai nghe lén, cũng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mở miệng, tướng quân lần này xuất chinh Minh Châu, đối với thủ lĩnh Xích Mi quân Lương Kỳ Niên, có hiểu biết gì không? Tú tài rất bảng, trong tay có một quyển kỳ binh thiên thư. Trần Tam Thạch hỏi, Ngưng Hương cô nương, là muốn nói chuyện thiên thư với ta phải không? Tầm Tiên Lâu tìm kiếm tiên tích, tự nhiên sẽ rất quan tâm. Thật sự là cái gì cũng không giấu được tướng quân, Ngưng Hương u hoán nói, vậy tướng quân, đối với tác dụng cụ thể của thiên thư biết được bao nhiêu? Trần Tam Thạch lắc đầu. Nô gia vẫn có chút tác dụng đúng không? Ngưng Hương dùng tay ngọc ngà chấm nước, nhẹ nhàng gảy trên mặt bàn, theo tin tức mà phân đà Tầm Tiên Lâu ở Minh Châu truyền về, bảo bối trong tay Lương Kỳ Niên này, có thể giúp binh sĩ mượn thiên địa chi thế khi chiến đấu, lúc mạnh nhất, chỉ cần 2.000 người là có thể vây chết một vị đại tướng cảnh giới huyền tượng, tổn thất không quá 700 người. Minh Châu vốn còn có một vị tướng quân cảnh giới huyền tượng sơ kỳ, chính là chết như vậy. Dựa theo loại sức chiến đấu này suy đoán, điều động 5.000 người, tổn thất không quá 1.500, là có thể vây giết một vị võ thánh, à, là trong trường hợp bọn họ không có cảnh giới huyền tượng tham chiến, chỉ dựa vào các tướng sĩ thông mạch trở xuống. Hiệu quả mạnh như vậy sao? Trần Tam Thạch cũng có chút kinh sợ. Rất lâu trước đây, hắn xem ghi chép trên Đại Thịnh Thư, Sử Tích Tào Tiếp một mình chém giết 2.300 quân địch, sau khi đến Lương Châu, Phòng Sư Huynh lại giải thích tình huống càng thêm kỹ càng. Tào Tiếp giết 2.300 người này, là trong tình huống quân địch có một vị võ thánh, ba vị cảnh giới huyền tượng. Bằng không mà nói, sẽ còn nhiều hơn. Phòng Thanh Vân kể lại, nếu trong trường hợp quân địch không có võ giả cùng cảnh giới, một vị võ thánh tương đối mạnh, hoàn toàn có thể một mình chém giết hơn 2.500 quân địch mới kiệt sức. Nhưng mà Xích Mi quân, lại có thể làm được dùng hơn 1.000 người vây giết võ thánh, tương đương với sức chiến đấu tổng thể tăng lên gấp đôi. Trên chiến trường, đó là một khái niệm khủng khiếp đến nhường nào. Phải biết rằng, đây chỉ là lấy võ thánh ra để so sánh, tình hình thực tế trên chiến trường là, Minh Châu không có võ thánh, bọn hắn gặp phải những đội quân khác, quả thực chính là thiên binh thiên tướng. Khó trách chỉ vỏn vẹn 3 vạn người, trong vòng vài tháng thế như trẻ tre, chiếm được tới 6 tòa thành trì. Nhưng mà, Ngưng Hương đột một truyền giọng, đây cũng là trận chiến mạnh nhất, sau trận chiến này, Xích Mi quân không còn thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy nữa, hiện nay cũng dừng lại ở vùng Kim Tuyền Phủ, không tiếp tục tiến quân. Vì vậy chúng ta suy đoán, bảo vật trong tay Lương Kỳ Niên, hay nói cách khác là thiên thư, cũng giống như linh khí, sẽ không ngừng tiêu hao, có lúc sẽ dùng hết, nhưng còn có thể tích lũy lại hay không, dùng cách nào để tích lũy, thì không rõ. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ. Nói thẳng ra, chính là Xích Mi quân đang dần yếu đi. Điều này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng càng khơi dậy sự tò mò của hắn đối với thiên thư. Ngưng Hương cô nương, Trần Tam Thạch hỏi, người của các ngươi, có ai từng thấy thiên thư chưa? Không, đừng nói là chúng ta. Ngưng Hương dùng ngón tay nhẹ nhàng búng nước vẩy lên người nam nhân, sau khi bị đối phương quăng tới ánh mắt không kiên nhẫn liền, chật, một tiếng, một lần nữa nghiêm mặt nói, ngay cả người của Xích Mi quân cũng chưa từng thấy. Nói một cách khác, có thật sự có thiên thư hay không, vẫn còn là vấn đề. Trần Tam Thạch phân tích khả năng, cũng có thể là Lương Kỳ Niên bịa ra, dù sao cái tên thiên thư nghe êm tai, dễ dàng khiến nhiều người quy phục hơn, dùng để chiêu binh mãi mã. Nhưng dù nói thế nào, trong tay hắn nhất định có đồ vật tiên giới. Cho nên, hôm nay mời tướng quân đến đây, chính là muốn nhờ tướng quân làm rõ rốt cuộc là thứ gì. Ngưng Hương không nhanh không chậm nói, đợi đến khi Khải Hoàn trở về, báo cho chúng ta biết, nếu là biện pháp thông hướng tiên giới, hy vọng tướng quân có thể chia sẻ tình báo với chúng ta. Trần Tam Thạch hỏi, Tầm Tiên Lâu các ngươi sao không tự đi? Toàn bộ Tầm Tiên Lâu, cũng chỉ có 100 người. Ngưng Hương giải thích, người nghĩ ở Minh Châu có thể có bao nhiêu người, nhúng tay vào được chiến sự quy mô như thế này, tiền đồ pháp môn nếu như bạo lộ ra nửa điểm, hậu quả thì càng không cần phải nói. Trần Tam Thạch hiểu, người của Tầm Tiên Lâu một khi lộ dấu vết, người đầu tiên phát điên có lẽ chính là lão hoàng đế, không thể tránh khỏi việc lục soát toàn quốc tìm bọn họ. Nếu chỉ là chia sẻ tình báo với các ngươi, thì không có vấn đề gì. Trần Tam Thạch đáp ứng, nhưng ta trong quân chỉ là một thiên tổng, phía trên còn có một đống tướng quân, cuối cùng chưa chắc đã tiếp xúc được với cái gọi là thiên thư, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Ngoài ra, ta cũng có một việc muốn nhờ. Không biết Ngưng Hương cô nương có thể kiếm được thiết liệu có thể tích trữ kình lực không? Trần Tam Thạch vẫn muốn tìm thử xem. Về phương diện tìm kiếm kỳ chân dị bảo, Tầm Tiên Lâu chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiết liệu có thể tích trữ kình lực, Ngưng Hương nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, thật sự chưa từng nghe nói, nhưng nếu tướng quân muốn, nô gia tự nhiên sẽ cố gắng tìm kiếm, vừa hay cũng có một vụ giao dịch muốn bàn với tướng quân, đợi tướng quân trở về rồi nói sau. Được, so với nợ ân tình, giao dịch ngược lại tốt hơn, không ai nợ ai. Lại trò chuyện thêm vài câu. Ngưng Hương vén tay áo rót rượu, vậy thì chúc tướng quân mã đáo thành công. Trần Tam Thạch nhìn ly rượu, xác định không có vấn đề rồi cụng ly với nàng, uống cạn một hơi. Cho dù bên trong có tiên dược, hắn cũng có thể nhìn ra, chỉ là không phân biệt được tốt xấu, thành phần cụ thể mà thôi. Tạm biệt. Trần Tam Thạch vội vàng ra cửa. Ngưng Hương vịn khung cửa, nước mắt lưng tròng nói, tướng quân, đã nói rồi nhé, đợi chàng trở về chuộc thân cho ta. Trần Tam Thạch nhanh chóng rời đi. Tầm Tiên Lâu có ích với hắn, cũng không quan tâm đến những thứ loạn thất bát tao này nữa. Sư phụ, chiều chiều đợi người đi rồi, bĩu môi nói, người cần gì phải lấy lòng tên khốn này vậy, lần trước hắn còn lấy dao cưa ta. Đầu tư thôi, Ngưng Hương khẽ đóng cửa, thần sắc như biến thành người khác, chỉ cần có một tia hy vọng tiến vào tiên giới, đều phải nắm chặt, họ Tôn không để ý đến chúng ta, cũng chỉ có thể tìm đồ đệ của ông ta. Nhật Nguyệt tinh khí. Trần Tam Thạch hồi tưởng lại đoạn đối thoại sau cùng. Dị thú hấp thu khí, không phải linh khí cũng chẳng phải sát khí, mà là nhật nguyệt tinh khí, cũng không cần hiểu biết công pháp gì, theo thời gian trôi qua tự động có thể hấp thu, hiệu suất hấp thu liên quan đến huyết mạch càng mạnh mẽ, hấp thu càng nhanh. Nếu trải qua 5 tháng dài lâu, dị thú cũng có thể thu được thần dị, thậm chí biến thành yêu tinh trong truyền thuyết, chỉ là do chịu ảnh hưởng của khí hỗn tạp, ngay cả nhật nguyệt tinh khí cũng trở nên rất mỏng manh. Do đó, số lượng dị thú cũng không nhiều. Tiên nhân, yêu tinh. Những gì nhìn thấy hiện nay, có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trần Tam Thạch không khỏi nghi hoặc. Sư phụ từng gặp tiên nhân, vậy tiên nhân ngày thường đều ở nơi nào? Lương Kỳ Niên cũng tự xưng từng gặp tiên nhân. Xem ra chuyến đi Minh Châu lần này, vẫn rất cần thiết. Không chỉ là rèn luyện hành quân đánh trận, cũng có thể tiếp xúc đến tiên tích chân chính. Giá. Trần Tam Thạch tăng tốc độ đến quân doanh báo danh. Xuất chinh không phải chuyện một sớm một chiều. Rất lâu trước đó, cao tầng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Đại quân hơn 4 vạn người, cũng cần 2 đến 3 ngày thời gian chỉnh đốn, sau đó theo thứ tự khác nhau xuất phát. Chỉ là trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều không được phép rời khỏi quân doanh nữa. Mãi cho đến hoàng hôn ngày thứ 3, cuối cùng cũng đến lượt dự bị doanh của Trần Tam Thạch xuất phát chinh phạt. Mặt trời lặn về tây, vô số tướng sĩ lần lượt ra khỏi thành, do số lượng đông đảo, đội tiên phong đã sớm biến mất vào hoang dã, đội hậu cần vẫn còn ở vị trí cửa thành. Hai bên quan đạo, người nhà san sát xếp hàng tiễn biệt. Lần đi này, không biết lại có bao nhiêu phụ nữ mất chồng, bao nhiêu người già mất con trai, bao nhiêu trẻ thơ mất cha, chiến tranh chính là như vậy, tàn khốc và không thể tránh khỏi. Sư đệ, cộp cộp cộp, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Trần Tam Thạch quay đầu lại, thấy 3 người đến tiễn đưa. Vinh Diễm Thu, tỷ đệ Tôn Ly. Cửu sư tỷ hôm nay cũng khoác giáp trụ, tay còn cầm roi sắt gai, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng toàn thân lại toát ra sát khí ngập tràn, đây là thứ sát khí chỉ có thể dưỡng ra từ người trải qua núi thây biển máu, quả thực có vài phần tương tự với độc thú. Sư đệ, mượn một bước nói chuyện. Cửu sư tỷ, làm sao vậy? Trần Tam Thạch đi đến khu rừng bên cạnh. Cho ngươi một thứ, có lẽ dùng được. Vinh Diễm Thu thổi một tiếng huýt sáo vang dội về phía bầu trời đỏ rực. Không lâu sau, một con chim ưng bay đến. Thứ này Trần Tam Thạch đã từng thấy, lúc trước ở Bà Dương, Hàn Thừa cũng có một con, là dị thú dùng để truyền tin tức, không phải chim ưng bình thường, rất quý giá và khó nuôi dưỡng. Nếu không phải tình huống đặc biệt, chỉ có chủ tướng thống lĩnh vạn người mới có tư cách sở hữu. Ta đã xin cho ngươi một đặc quyền, Vinh Diễm Thu nói, lần bình định Minh Châu này, ngươi có tư cách tiếp nhận mọi tình báo cấp cao nhất, để ngươi nắm rõ toàn cục, rèn luyện kinh nghiệm đại cục của ngươi. Đa tạ sư tỷ. Trần Tam Thạch đưa tay ra, chim ưng đậu trên cánh tay hắn. Đây quả là thứ tốt. Trên chiến trường nếu không có tình báo, người lợi hại đến đâu cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác kịp thời. Tuy không đến lượt hắn chỉ huy, nhưng cảm giác là một kẻ mù thật sự rất khó chịu. Con chim ưng này là của ta, chỉ có một con này thôi, ngươi đừng có làm nó chết đấy. Vinh Diễm Thu cảnh cáo. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Trần Tam Thạch đảm bảo, nhưng sư tỷ không cần dùng sao? Ta lại không tham gia bình định lần này, hơn nữa sắp phải về Nhạn Châu xử lý chút việc, đến lúc trở về thì chiến sự của các ngươi cũng gần kết thúc rồi. Vinh Diễm Thu trêu chọc, nói thế này hơi xến xúa, nhưng sư tỷ vẫn phải nói, cẩn thận một chút, đừng chỉ lo lập công, cuối cùng chết ở Minh Châu, ta thì không sao, chỉ tội nghiệp sư phụ lão nhân gia, đệ tử quan môn rồi. Sư đệ, ngươi bảo trọng, Lan tỷ có ta chăm sóc. Tôn Ly hào phóng lấy ra một túi thơm, đây là hộ thân phù ta thêu cho ngươi, thứ khác ta cũng không có gì tốt để cho ngươi. Trần Tam Thạch nhận lấy, liếc nhìn, đường kim mũi chỉ vẫn như mọi khi, cầu thả. Hắn có chút buồn cười, cảm ơn Tôn sư tỷ, có nó, ta nhất định bình an vô sự. Tôn sư tỷ nhận ra ý cười của hắn, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ thêu không đẹp sao? Đẹp, đẹp lắm. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại đội quân đang dần đi xa, không dám trò chuyện thêm nữa, Cửu sư tỷ, Tôn sư tỷ, bất khí, cáo từ. Nói xong, hắn thúc ngựa rời đi. Vinh Diễm Thu khinh bỉ nói, muội muội tốt của ta, lão nương trước đây năm nào cũng ra trận, sao không thấy ngươi thêu cho ta một cái? Ta cũng là mới học, Tôn Ly giải thích, lần sau sư tỷ xuất chinh, ta nhất định cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thôi đi, Vinh Diễm Thu lạnh lùng nói, tỷ tỷ cũng nhắc nhở ngươi một câu, tình lang của ngươi trước khi đi, lại ghé qua Thanh Lâu, hình như còn muốn chuộc thân cho tiểu kỹ nữ kia, 50 vạn lượng đấy. Lão nương còn không có nhiều bạc như vậy. Ngươi vẫn là vẻ mặt chẳng hề để ý, từ nhỏ đã ngốc, luyện võ xong càng ngốc, cẩn thận bị người ta ăn xong lau sạch. Ta đi đây, ngươi về chăm sóc Lan tỷ tỷ của ngươi đi, nói không chừng sau này còn ngủ chung một giường. Nói xong, Vinh Diễm thu thúc ngựa về thành. Tôn Ly không nói gì. Tôn Bất Khí nghiêm túc hỏi, tỷ, tỷ thật sự muốn để Tam Thạch làm tỷ phu của ta sao? Tôn Ly suy nghĩ một hồi lâu, ta không biết. Nàng không phải là người cố chấp. Lúc đầu bị trêu chọc còn có chút ngại ngùng, thời gian lâu dần, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tôn Ly cũng không rõ, vị đệ tử quan môn này của phụ thân, có phải thật sự là tình lang của mình hay không? Nhưng nàng biết nữ nhi, cuối cùng cũng phải lấy chồng. Trước đây có người đến cửa cầu hôn, nàng luôn rất phản cảm. Nhưng đối với Trần Tam Thạch, nàng lại không có cảm giác này, ngược lại có một loại an tâm khó hiểu. Loại tâm lý này, có lẽ bắt đầu từ trận chiến ở Phàn Dương. Tỷ à tỷ, tỷ thật là hồ đồ. Tôn Bất Khí ngày thường rõ ràng có quan hệ rất tốt với Trần Tam Thạch, nhưng đối với chuyện này, hắn lại có chút không vui, hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ là dính vào cái tật xấu hay lui tới Thanh Lâu. Những bài thơ hắn viết ở Thanh Lâu suýt nữa đã truyền đến tận kinh thành, ta tận mắt nhìn thấy hắn viết, cái gì mà, một cành hồng diễm lộ ngưng hương, tóm lại, sau này hắn không biết sẽ đi chiêu hoa gẹo nguyệt ở bên ngoài như thế nào, tám phần là sẽ giống như nhị sư huynh, tam thê tứ thiếp. Tôn Ly đối với nửa phần đầu làm như không nghe thấy, nắm bắt trọng điểm của nửa câu sau, ngươi giỏi lắm. Hả? Ai cho phép ngươi đi Thanh Lâu? Ta, ây, tỷ đánh ta làm gì? Sao tỷ không đánh Trần Tam Thạch? Người ta có việc quan trọng phải làm, còn ngươi không luyện võ, không đọc sách, đến bây giờ vẫn chỉ là luyện cốt, ngươi còn mặt mũi nói mình họ Tôn sao? Đừng đánh nữa, ta sai rồi, tỷ muốn để hắn làm tỷ phu thì để đi, ta không ngăn cản nữa còn không được sao? Trong lúc hai người đang đùa giỡn, đại quân hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bụi mù mịt trời. Tôn Ly và đệ đệ, cùng với hơn 10 vạn bách tính gần như cùng lúc yên tĩnh lại, im lặng nhìn về phía xa, thật lâu không nói nên lời. Tại Minh Châu, Vương Lực, bánh nướng của ngươi không tệ, là Lý quả phụ đưa cho ngươi à? Đưa đây ta nếm thử. Không phải ca ca nói ngươi còn trẻ như vậy, sao cứ phải dây dưa với một quả phụ, đường hoàng tìm một người không tốt hơn sao? Vương Lực lý lẽ hùng hồn phản bác, quả phụ thì đã sao, dù sao cũng hơn kẻ suốt ngày thích lui tới trốn Thanh Lâu. Ái chà chà, lời này không thể nói lung tung được đâu. Hùng Thu An đưa tay bịt miệng hắn, ngươi không muốn cái lưỡi của mình nữa à? Vương Lực lúc này mới kịp phản ứng, chuyện gần đây đang lan truyền ầm ĩ trong Lương Châu Thành. Hồng Tụ Lâu, Ngưng Hương, Chuộc Thân. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Trần Tam Thạch cưỡi ngựa đuổi tới. Không có gì, Hùng Thu An cười nói, đại nhân, chỉ là đùa giỡn một chút. Bánh ngon đấy, Trần Tam Thạch lấy từ trong ngực Vương Lực một cái bánh nướng, cắn một miếng, sau đó đưa qua một tờ ngân phiếu 500 lượng, mua một căn nhà nhỏ đi, khi nào cưới ta sẽ đến uống rượu mừng. Đa tạ đại nhân, Vương Lực cầm ngân phiếu, tay hơi run. Ừm, ngươi gọi thêm Hứa Văn Tài, Triệu Khang, cầm bản đồ theo ta đến khoảng đất trống phía trước. Trần Tam Thạch ra lệnh. Chẳng mấy chốc, bản đồ đã được trải ra trước mặt. Minh Châu là một nơi cực kỳ kỳ quái. Nó là biên giới của Đại Tĩnh Triều, nhưng phía đông nhất bị La Thiên Sơn mạch ngăn cách, ở giữa còn có một vùng hoang vu không người ở, không tiếp giáp với Phượng Châu, chỉ có thể đi qua Lương Châu và Nhạn Châu, mà Nhạn Châu lại không có nhiều binh lực, nhiệm vụ truy quét tự nhiên rơi vào Lương Châu. Họ cũng phải đi qua một hẻm núi khổng lồ, sau đó mới có thể chính thức vào lãnh thổ Minh Châu. Tình hình hiện tại, quân phản loạn chủ yếu ở phía nam, đông nam và trung tâm Minh Châu, trong đó đông nam là chủ yếu. Đại quân của họ sẽ tiến thẳng vào trung tâm, cùng với Minh Châu quân, từ hai hướng tây và bắc, giáp công quân phản loạn bên ngoài Kim Tuyền phủ, trong quá trình này, cần dựa vào Dương Xuân phủ để hỗ trợ lương thảo và quân nhu. Đến lúc đó, sẽ là 7 vạn đại quân đối đầu với 3 vạn quân địch. Xích Mi quân chỉ có một võ giả cảnh giới huyền tượng. Đại Thỉnh thì có Viên Đại, Sa Văn Long, Triệu Vô Cực. Ngoài ra còn có tổng binh Đồng An và phó tướng Mô Du của Minh Châu. Bất kể nhìn thế nào, chênh lệch thực lực trên giấy đều phi thường to lớn, cho dù có cái gọi là kỳ binh thiên tư, nếu đối đầu trực tiếp, Xích Mi quân cũng không thể nào thắng trận này. Kết quả tốt nhất của bọn hắn là kịp thời rút lui về bờ Bắc Ô Thủy Hà và bờ Đông Hồng Trạch Hà, cố thủ những thành trì đã chiếm được, ngay cả như vậy, việc dần dần bị từng bước xâm chiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân, ngài hành quân thận trọng như vậy, có phải là quá lo lắng không? Triệu Khang nói, thuộc hạ cho rằng, trên đường chỉ cần chú ý phục kích thì sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ vậy, Trần Tam Thạch ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tây Tề Quốc, rốt cuộc đang đợi điều gì? Xích Mi quân ở phương Nam gây họa, đây là cơ hội trời cho 20 năm mới có một lần, thật sự muốn đợi đến khi bọn họ tiến vào hẻm núi, nhận được tiếp tế của Dương Xuân Phủ, Xích Mi quân chẳng mấy chốc sẽ bị bình định, đến lúc đó lại muốn đánh vào, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Tam Thạch hỏi, Ngọa Long quân sư của ta, người có manh mối gì không? Đại nhân đừng vội, chỉ còn thiếu một tia sáng lóe lên. Hứa Văn Tài cau mày, sắp rồi, để tiểu nhân thay đổi một chút suy nghĩ. Đúng vậy, ta cũng nên thay đổi suy nghĩ. Trần Tam Thạch ra lệnh cho bọn họ cất bản đồ, tiếp tục lên đường. Từ đây đến Minh Châu, chỉ riêng lộ trình đã gần một tháng. Đó cũng là lý do Triệu Vô Cực và những người khác kiên trì không vận chuyển lương thảo từ Lương Châu, bởi vì chi phí quá cao. Hành quân là cực kỳ khô khan, Mỗi ngày ngoài đi đường chính là đi đường, ăn ngủ đều giải quyết tại chỗ, thật sự có thể nói là ăn gió nằm sương. May mà Trần Tam Thạch chuẩn bị chu toàn, dược cao linh lúa, bảo dược, cộng thêm thịt nhĩ thử đều mang theo, không có lãng phí thời gian. Hắn giống như khi ở Vân Châu, dựa vào tốc độ thần tốc của Bạch Hạc Mã, cố ý bỏ lại nửa ngày hành trình để luyện võ, nửa ngày còn lại dùng để đi đường đuổi theo, trong nháy mắt, đã 28 ngày trôi qua. Công pháp, Chân Quốc Long Thương, Hóa Kình, Nhập Môn. Tiến độ, 395/500. Lại thêm 10 ngày nửa tháng nữa, thì gần như có thể thông thạo công pháp Hóa Kình. Sắp đến rồi. Trần Tam Thạch ước tính, trước khi hôm nay trời tối, sẽ có thể đi qua hẻm núi Kiếm Môn, tiến vào địa phận Minh Châu. Chim ưng vỗ cánh đến tìm hắn, mang đến tin tức mới nhất về bố trí và sắp xếp ở tiền tuyến. Thiên Lang Doanh và 2 vạn Lương Châu binh, phụ trách khu vực Ưng Trì Sơn Sơn, cùng với Minh Châu quân đang đến Kim Tuyền Phủ, cùng nhau vây quét chủ lực của Xích Mi quân, tranh thủ không cho bọn hắn cơ hội rút lui về phía bờ Bắc Ô Thủy Hà, tốc chiến tốc thắng. Còn dự bị doanh thì đi sau, tạm thời không cần chạm trán chủ lực địch, phụ trách dọn dẹp các nhóm quân phản loạn nhỏ lẻ ở khu vực Yến Lăng Sơn và bên ngoài các thành nhỏ, đồng thời đợi đến khi chính thức khai chiến, duy trì đường lương thảo bên ngoài Dương Xuân Phủ. Dù sao dự bị doanh mới thành lập chưa đến 4 tháng, thực lực tổng thể so với chủ lực của các doanh khác đều thấp hơn một bậc, vẫn nên lấy rèn luyện là chính, thật sự không được mới cần đến bọn họ. Bực chết ta mất, Bạch Đình Chi vừa chửi rủa vừa hùng hổ chạy tới. Bên cạnh hắn còn có Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật, sắc mặt của cả ba người đều không được tốt lắm. Trần Tam Thạch hỏi, có chuyện gì vậy? Cái tên họ Tào kia thật vô liêm sỉ. Bạch Đình Chi chẳng hề sợ có người nghe thấy, Sa Văn Long nói Thiên Lang Doanh của bọn họ thiếu người, rồi điều 3.000 quân cánh hữu của Tào Phiền lên tiền tuyến đối đầu với chủ lực Xích Mi quân, đây chẳng phải là công khai tạo cơ hội cho hắn lập công hay sao? Bạch Thiên Tổng, nói năng cẩn thận, Giải Tư Thuật cảnh cáo, người dám mắng họ Tào, chẳng khác nào sỉ nhục đương kim thánh thượng, không truy cứu thì thôi, nếu thật sự truy cứu, là phải chém đầu đấy. Ai, Lộ Thư Hoa cảm thán, xem ra chuyến này của chúng ta, định sẵn chỉ có thể kiếm chút tiện nghi vụn vặt rồi. Ta thì không sao, nhưng Trần Thiên Tổng thì, Giải Tư Thuật nói với vẻ đầy ẩn ý, Thế Tử Điện Hạ đích thân tới Ưng Trì Sơn đối đầu với chủ lực, Sa Văn Long lại rất sẵn lòng tạo cơ hội cho hắn, rất có khả năng sẽ giành được chiến công giáp đẳng, lại thêm hắn đã nhập môn Hóa Kình, trước khi trở về Lương Châu e là có thể đạt tới cảnh giới Hóa Kình tinh thông, cho nên vị trí đệ tử thủ tịch sẽ bị cướp đi. Đa Tạ đã nhắc nhở. Trần Tam Thạch căn bản không lo lắng, bởi vì khi hắn trở về Lương Châu, ít nhất cũng sẽ là Hóa Kình tiểu thành, Tào Phiền dù có liều mạng thế nào, cũng không thể có tốc độ này. Rất nhiều người, thậm chí còn không biết hắn đã sớm Hóa Kình. Tới rồi. Hẻm núi Kiếm Môn. Hẻm núi này nối liền với La Tiêu Sơn Mạch ở phía đông, có thể coi là điểm cuối của La Tiêu Sơn Mạch, cũng là con đường gần nhất từ Lương Châu vào Minh Châu. Ở vị trí trung tâm của dãy núi vốn nên liền mạch này, xuất hiện một khe nứt khổng lồ, lại còn thẳng tắp, vách núi dựng đứng 90 độ, không hề nghiêng lệch chút nào, trông như thể từng có người dùng một thanh đại kiếm bổ đứt dãy núi này. Vì thế mà có tên là Kiếm Môn. Lúc này, đại quân chủ lực đi trước, rất có thể cũng đã vượt qua Dương Xuân Phủ, sắp giao chiến với Xích Mi quân. Ba bộ phận còn lại của dự bị doanh là Tiền, Hậu, Tả, cũng đang tiến về các hướng khác nhau để tiêu diệt các nhóm giặc cỏ nhỏ lẻ. Trần Tam Thạch, Bạch Đình Chi nghe lệnh. Có mặt tướng. Vu Tùng Hạ đặt chỉ lệnh, thám báo truyền tin, cách đây 150 dặm về phía tây, tại Bạch Câu huyện, có 700 tên khấu bộ tốt đã công phá thành trì và đang tàn sát dân chúng. Bản tướng lệnh Trần Tam Thạch dẫn đầu 1.000 binh mã dưới trướng, cùng với 500 binh mã của Bạch Đình Chi, hỏa tốc tiến về vây quét, kết thúc chiến đấu trong vòng 2 ngày, sau đó lập tức quay trở lại hội hợp với chúng ta. Những người còn lại, theo ta đến Dương Xuân Phủ tiếp ứng lương thảo. Tuân lệnh, các huynh đệ, vận hết tốc độ tiến về phía trước. 1.000 người dưới trướng Trần Tam Thạch, toàn bộ đều là kỵ binh, tài nguyên tốt vô cùng, đây cũng là một trong những ban thưởng sau khi hắn đoạt giải quán quân. Đổi thành Bạch Đình Chi bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có 200-300 con ngựa. Khoảng cách 150 dặm, dù là kỵ binh bình thường, chiến mã cần phải đi rừng rừng nghỉ ngơi, cũng có thể đến nơi trong vòng một ngày. Nhưng khi họ đến mục đích, đã quá muộn. Bạch Câu huyện là một huyện nhỏ nằm trong một châu, sẽ không có tường thành cao và hào sâu như thành trì biên giới Bà Dương huyện. Tường thành thường rất mỏng và thấp, chỉ cần bắc một cái thang là có thể trèo lên. Quân phòng thủ bên trong thường không quá 500, có nơi thậm chí chỉ có 100 thành vệ quân, cộng thêm chưa đến 100 nhân thủ nha môn. Triệu Khang nói, tướng quân, Bạch Câu huyện hình như đã xong rồi. Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại. Nhìn từ xa, chỉ thấy cổng thành Bạch Câu huyện đã bị đốt cháy chỉ còn lại than, tường thành đã lâu không được sửa chữa càng sụp đổ hơn phân nửa. Hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trần gian bên trong từ xa. Triệu Khang, người dẫn 10 kỵ binh vào thăm dò trước, đề phòng có mai phục. Loại giặc cỏ quy mô nhỏ này, thông thường là giết người cướp của rồi bỏ đi, không có chuyện thủ thành, càng không có võ giả cảnh giới cao, nhiều nhất cũng không quá luyện tạng. Nhưng khinh địch là điều tối kỵ trong binh pháp. Trần Tam Thạch dùng binh là lấy cẩn thận làm chủ, tuyệt đối không liều lĩnh. Tuân lệnh. Triệu Khang không hề sợ hãi, dẫn người vào thành, nhanh chóng quay trở lại, đại nhân, không có một tên phản nghịch nào, chỉ có đầy đất hoang tàn. Vào thành xem thử. Trần Tam Thạch chỉ huy. Phụ thân. Ô, ngay khi dẫn quân vào cổng thành, cảnh tượng trước mắt đã diễn tả hoàn hảo thế nào là tan hoang đổ nát, thế nào là quỷ khóc sói gào, thế nào là xác chết chất đầy, thế nào là địa ngục trần gian. Nhà dân cháy rụi, đường đi máu chảy thành sông. Thi thể nằm ngổn ngang chắn giữa đường, họ phải xuống ngựa mà đi, bước qua xác chết để tìm người sống hỏi chuyện. Kẹt kẹt, một nữ tử quần áo xộc xệch loạng choạng bước ra từ một ngôi nhà, tóc tai rối bù, vẻ mặt tê dại, đôi mắt trống rỗng như một xác sống đi tìm kiếm thứ gì đó giữa đống xác chết. Phụ thân, một bé gái chỉ 5-6 tuổi, nằm úp trên xác một người nam nhân trung niên, liên tục gọi khe khẽ, nhưng không nhận được hồi đáp, một lúc lâu sau mới nhận ra cha không bao giờ tỉnh lại nữa, òa khóc. Cứu ta! Có người chộp lấy mắt cá chân Trần Tam Thạch, hắn theo bản năng né tránh. Người đó chỉ chộp một cái rồi tắt thở. Choang! Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng binh khí rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, thì ra là nữ tử vừa rồi cuối cùng cũng tìm thấy thứ nàng muốn tìm, đó là một con dao để tự sát. Đây, chính là loạn thế. 1.500 tướng sĩ, nhất thời không một ai lên tiếng. Đặc biệt là những huynh đệ đến từ Bà Dương huyện, cảm xúc sâu sắc nhất. Lúc trước, nếu không có Trần tướng quân, kết cục của bọn họ và người nhà bọn họ, nhất định cũng sẽ như thế này. Xích Mi quân. Trần Tam Thạch nhắm mắt. Loại quân đội vốn nên là nhân dân khởi nghĩa chống lại áp bức này, vì không có tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, sau khi lấy được lực lượng, đã biến thành ác quỷ còn đáng sợ hơn cả những kẻ áp bức họ trước đây, tự tay tạo ra một trận lại một trận địa ngục trần gian. Tư tưởng giặc cỏ, không thể thành đại sự. Tiểu nha đầu, Trần Tam Thạch bước tới, nhìn xuống tiểu cô nương, có muốn đi theo ta không? Hu hu hu, tiểu cô nương chỉ nức nở, không nói. Các ngươi là ai, có phải là quan binh của Đại Thịnh Triều không? Từ cuối con đường, một người ăn mặc như gia nhân hô lớn về phía bọn họ. Triệu Khang đáp, chúng ta là tướng sĩ của Bát Đại Doanh ở Lương Châu, phụng mệnh đến đây vây quét bọn phản nghịch. Quan binh, là quan binh. Gia nhân phấn khích hét lớn. Chẳng mấy chốc, phía sau hắn xuất hiện 7-8 người ăn mặc như đệ tử võ quán đi về phía này. Đại nhân, các vị cuối cùng cũng đến. Trần Tam Thạch nhìn thanh kiếm trong tay họ, căn cứ vào khí trong cơ thể để phán đoán, đều là cảnh giới luyện huyết, trong đó còn có cả võ giả luyện cốt. Hắn mặt không biểu lộ, các ngươi trốn ở đâu? Đại nhân mời đi theo ta. Võ giả ở phía trước dẫn đường. Ở khu vực phía đông nam của Bạch Câu huyện, thình lình có một tòa thành to lớn, trên cửa vào có 3 chữ lớn, Lý Gia Trang, trước cửa đứng rất nhiều võ giả, trong đó còn có quan binh mặc giáp trụ. Trước mặt bọn họ, chất đống rất nhiều thi thể của bách tính. Tinh nhuệ của Bát Đại Doanh Lương Châu đến rồi. Gia nhân hét lớn trước cửa. Cổng thành mở ra. Một người trung niên mặc áo gấm dẫn đầu đi ra, phía sau là huyện lệnh cùng với tướng lĩnh thủ thành. Lục tục ngo ngoe tụ tập lại có hơn 700 người, hơn nữa đều là những người trẻ tuổi sung sức, không phải già yếu bệnh tật. Tại hạ là Lý Trường Sinh, gia chủ Lý Gia Bạch Câu huyện, bái kiến đại nhân. Người trung niên cung kính hành lễ. Ai là thủ tướng? Trần Tam Thạch mặt không biểu lộ, Bạch Câu huyện thành là như thế nào bị phá? Đại nhân, tại hạ Hồ Văn, là tuần kiểm Bạch Câu huyện. Hồ Văn giải thích, tường thành Bạch Câu huyện lâu năm thiếu tu sửa, Xích Mi quân tới thế hung hãn, thêm vào đó bọn hắn có tiên nhân ban cho kỳ binh tiên thư trợ lực, chúng ta không phải đối thủ, cho nên lui về bên trong thành bảo thủ vững, chờ đợi viện binh đến. Trần Tam Thạch gật đầu, trầm giọng nói một cách khác, các ngươi căn bản không có thủ. Hồ Văn trầm mặc không nói. Đại nhân, Lý Trường Sinh tiếp lời. Chỉ về phương nam nói, Xích Mi quân sau khi cướp bóc đốt giết, thẳng về hướng cửa nam thành bỏ chạy, các ngươi hiện tại cưỡi ngựa đuổi theo, hẳn là rất nhanh có thể đuổi kịp. Xác định phương hướng không sai. Xác định, ta bảo đảm. Trần Tam Thạch xuất quân tiến quân về phương hướng cửa nam thành. Hắn dựa vào ngũ giác siêu phàm, theo làn gió, nghe được cuộc đối thoại của Lý Trường Sinh cùng với đám người kia, thứ âm thanh lẽ ra chỉ có bọn hắn mới nghe thấy. Thấy chưa, đã bảo không cần cố thủ rồi mà. Ai thèm liều mạng chứ? Cớ gì phải liều mạng vì đám dân đen này chứ? Đúng vậy, giờ đại quân đã tới, lũ Xích Mi quân kia rút lui tán loạn. Bản quan vẫn là huyện lệnh, Lý lão gia vẫn là lão gia, Hồ Tuần Kiểm cũng vẫn là Tuần Kiểm. Không tới 2 năm, Bạch Câu huyện sẽ lại đâu vào đấy? Binh lính Lương Châu lợi hại thì đã sao, chẳng phải cũng tới đây để bán mạng cho chúng ta hay sao? Hừm, các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Lý Trường Sinh đang nói thì phát hiện ra bọn hắn bỗng nhiên bị kỵ binh Lương Châu bao vây, từng mũi tên nhọn hoắt chĩa thẳng vào bọn hắn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Triệu Khang mặt lạnh như băng, lớn tiếng tuyên bố, huyện lệnh, Tuần Kiểm Bạch Câu huyện, chưa đánh đã hàng, cấu kết với địch phản quốc, xử tử toàn bộ. Bắn tên, vèo vèo vèo, ra lệnh một tiếng, tên như mưa rơi. Đám người Lý Trường Sinh căn bản cũng không có phòng bị, trải qua vài đợt mưa tên, ngoại trừ các võ giả luyện cốt, trên cơ bản chết 7-8 phần. Đại nhân, oan uổng quá đại nhân, Hồ Văn cuống quýt giải thích, Bạch Câu huyện tường thành mỏng, chúng ta ít người, căn bản không thủ nổi. Dám chó! Vương Trực trợn mắt nhìn, trong thành có hơn vạn dân chúng, bắt đầu phát động, không thủ nổi. Lũ tiện dân sẽ giúp chúng ta thủ ư? Lười nói lý với ngươi không xứng nghe. Giết! Mưa tên kết thúc,